Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 44, đưa nhau đi trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm ấy, trời lất phất mưa nước từ trên những tán cây rơi xuống cũng đủ làm ta ướt. Anacrot một mình lặn lội vào trong khu rừng trạng vạng tìm Chrissy. Ban đêm là khoảng thời gian mà khu rừng nhiều nguy hiểm nhất. Anacrot cố đến nhà của Chrissy, nhưng chẳng có ai ở nhà. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Căn nhà trống vắng, Anacrot thẫn thờ đi xung quanh. Nước mưa vẫn rơi xuống người dù những tán lá cản lại khá nhiều. Đang suy nghĩ, chợt Theo, Ernest và Pena đi ngang qua. Pena mang theo một giỏ thức ăn. Anacrot hoảng sợ vội nhảy vào trong nhà nằm im phăng phắc. Nhưng cậu ta vẫn nghe ngóng bên ngoài. Nữ vương, người đến đây làm gì ạ? Người đó hả Pena? Ta vừa đi luyện tập về. Người mang đồ ăn đến cho Chrissy à? Dạ phải. Theo, Ernest bảo, cô tốt thật đấy, nghe này, việc Chrissy làm tình với tên Anacrot thì ta sẽ xử lý thật nghiêm. Dạ bẩm, thần thì nghĩ khác, nếu chúng ta bắt giữ Anacrot mọi việc sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết bởi mối quan hệ giữa chúng ta với lực lượng Sa Đọa vô cùng căng thẳng. Nữ vương nên tìm cách khác đi ạ, không cần ngươi phải nhắc. Ngươi mau đi đi, vâng, Pena rời đi, Anacrot rón rén rời khỏi nhà đi theo Pena. Anacrot rất cẩn thận, không để Pena phát hiện được. Khi đến nơi thì Anacrot hơi bất ngờ khi bọn họ giam Chrissy ở trong cái hang. Nơi cậu ta và những người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu chia ngọt sẻ bùi với nhau. Pena vào trong, Anacrot để ý có hai tên lính canh gác ngay cửa hang. Đợi Pena ra về, Anacrot bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, Anacrot ném một thanh đao về phía tên lính canh phía trên trái và Anacrot ở phía bên phải. Thanh đao cắm sâu vào bức tường đá của hang. Tên lính thấy động vội chạy ra ngoài xem thử, thừa dịp Anacrot chỉ việc ở trong bụi lao ra chém một phát. Hắn bất tỉnh, cậu ta tiếp tục chạy sang bên trái và ném thanh đao còn lại. Kịch bản tương tự diễn ra, cả hai tên lính bất tỉnh nhân sự. Anacrot thản nhiên đi vào bằng cửa chính, cái hang này Anacrot đã nắm rất rõ đường đi nước bước, phía bên trong lại không hề có thay đổi gì, cũng không có bất kỳ một kẻ canh gác nào khác. Anacrot tìm được Chrissy trong căn phòng của anh. Vừa nhìn thấy Anacrot, Chrissy nhìn Anacrot với một ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng không kém phần dễ thương. Anh kỳ cục, thôi mà, đừng có giận anh nữa, cục cưng à, em mệt quá. Đói nữa, Anacrot vội nhìn xuống, có một giỏ sandwich trứng. Cậu ta ngạc nhiên, sao em không ăn, anh dám ăn thì anh ăn đi chứ em không dám. Sao kỳ vậy cả, cậu ta lại gần cắn thử một miếng. Vừa cắn xong, Anacrot phụt ra ngoài quát lớn, cái, bánh mốc trứng thối. Sao mà ăn, Chrissy thở dài, thì đó, em đói lắm rồi. Sao em lại bị bắt ở đây vậy? Anacrot hỏi, Chrissy đá một cái vào chân Anacrot, tại anh đòi lên giường với em đó. Anacrot ngơ ngác, cái gì cơ, tại anh, chứ còn ai nữa, em chưa đủ tuổi mà. Bắt đền anh đấy, mà giờ bắt đền anh thì em cũng chẳng làm được gì. Anacrot lại hỏi, em có biết là em sẽ bị xử thế nào không? Em có nghe qua, hình như là em sẽ bị lột hết quần áo trước mặt mọi người. Cái gì, không, không thể như thế được, Chrissy thở dài, không thoát được đâu anh, chúng ta mau trốn thôi, trốn, nhưng em sợ là nếu bị bắt thì tội nặng thêm đấy. Anacrot xua tay, em đừng có sợ gì cả, anh sẽ lo hết cho em, thôi, em không tin anh đâu, anh hứa sẽ ở lại sau khi lên giường với em, rốt cuộc anh lại là người chạy trước. Tại lúc đó anh quýnh quá nên, Chrissy hỏi, nếu trốn thì cũng được nhưng anh có quyết định trốn đi đâu chưa? Chúng ta trốn khỏi những ồn ào xung quanh việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, khu rừng trạng vạng có một khu vực gọi là Dead Forest. Khu vực đó tách biệt với thế giới bên ngoài nên sẽ không bị phát hiện. Tuyệt vời, Anacrot đập tay, chúng ta đến đó ngay thôi. Chrissy ngạc nhiên, đi ngay sao? Đương nhiên, trốn ngay trong đêm luôn. Nhưng mà, em cứ thấy ớn ớn thế nào ấy? Anacrot giải thích, chúng ta chỉ tạm thời trốn để việc này tạm thời lắng xuống, đồng thời chúng ta có thời gian chuẩn bị mọi thứ khi về nữa. Được không? Vâng, Chrissy đứng dậy xách quần áo dẫn đường cho Anacrot đến Dead Forest. Cậu ta cõng Chrissy trên lưng, lúc này trời vẫn còn mưa lâm râm, cả hai đến được nơi cần đến. Anacrot bảo, đêm nay chúng ta tạm ngủ trên cây, ngày mai anh sẽ xây một căn nhà nhỏ cho hai chúng ta. Vâng ạ, Chrissy gật đầu. Cả hai lên cây ngủ một lèo tới sáng. Hôm sau, Anacrot bắt đầu đốn cây lấy gỗ xây nhà. Dù không ưa việc phải đốn hạ cây cối trong rừng nhưng Chrissy vẫn giúp đỡ Anacrot hết sức mình, bởi cô không muốn tối phải ngủ bên ngoài mà lạnh thấu cả xương. Đêm qua, do ngủ ngoài trời mưa mà cô bị cảm. Em không sao chứ, em ổn, hát xì, chúng ta cố gắng hoàn thành căn nhà trong ngày hôm nay anh nhé. Hát xì, thôi anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi chứ kiểu này anh sợ một hồi em xỉu đấy. Nagrod đưa Chrissy ngồi xuống một tảng đá. Một mình anh làm là được rồi. Không chịu đâu, Chrissy nũng nịu, em không muốn ngồi không đâu. Nagrod giải thích, anh lo cho sức khỏe của em thôi. Lỡ em bị gì thì anh biết phải làm sao. Nhưng em muốn làm cơ. Chrissy phịu má, nhắm không thể cản nổi, Nagrod quyết định cho Chrissy làm luôn. Cậu ta hỏi, em biết đóng đinh không? Dạ biết, chuyện này em làm được. Vậy em lo việc đóng đinh xây nhà đi, anh lo lấy gỗ cho. Chrissy đồng ý, cả hai tiếp tục xây. Nagrod đốn cây, xẻ gỗ, dựng nhà. Chrissy chỉ lo việc đóng đinh. Căn nhà được hoàn thành lúc gần cuối ngày. Chrissy nằm xuống đất, mệt quá, em vào trong nhập nghỉ ngơi đi chứ sao lại nằm đây. Nagrod vô tình sờ lên trán Chrissy. Chết rồi, cậu ta vội đưa Chrissy vào trong nhà. Lúc đến đây, Nagrod mang theo một chiếc vali với đầy đủ nệm, chăn, cối. Tất cả do lực lượng Sa Đọa tài trợ. À mà nói thẳng ra thì cậu ta chôm thôi. Trước tiên, Nagrod lát gỗ dưới sàn nhà. Gỗ chưa được làm mịn bề mặt do đó không thể nằm ngay được. Cậu ta trải nệm lên, rồi bảo, em cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh đi tìm thức ăn. Vớ, ưng, sau một hồi đi trong rừng thì cuối cùng Nagrod đem về hai con cá và vài quả cam. Cậu ta bắt đầu đánh lửa nướng cá. Cậu ta nhóm lửa trong nhà, ngoài việc nướng cá còn để làm ấm nữa. Căn nhà tương đối rộng nên việc nhóm lửa không quá nguy hiểm. Nướng xong, Nagrod đem cá lại cho Chrissy. Em ăn đi, ăn lấy sức nữa. Vâng, Nagrod cũng bắt đầu ăn. Mặc dù cá không ngon lắm nhưng Chrissy vẫn thấy ngon và còn rất vui nữa. Sau đó, cậu ta đưa cho Chrissy mấy trái cam ăn tẩm bổ. Tối hôm đó, Chrissy hỏi, anh ơi, em muốn điều này nhưng em thấy em ích kỷ quá. Sao, muốn lên giường với anh nữa hả? Không có, Chrissy phịu má, em muốn anh ôm em khi ngủ cơ. Nagrod thắc mắc, thế thì ích kỷ ở đâu? Tại em đang bệnh, mà em lại không muốn anh bị lây. Không sao, anh sẽ chiều em. Thế là đêm hôm đó, Nagrod ôm Chrissy mà ngủ. Cậu ta cũng tranh thủ sờ mó một chút. Chrissy biết cô cản lại nhưng rồi cuối cùng cô vẫn để cho Nagrod sờ. Cách chương.